Nói trắng ra một điểm, bọn họ cũng không có bởi vì Ngọc Thiên Long thực lực mà giật mình. Này ý vị như thế nào? Chúng ta ký vị, sợ rằng lại là một lần hạ hạ ký. Nói tới đây đã rất rõ ràng. Bên trong phòng họp nhất thời trở nên một mảnh yên lặng. Dùng xuống hạ ký để hình dung đường môn tình huống bây giờ, Hoắc Vũ Hạo cũng đều là khách khí. Gặp gỡ bản thể tôn, đó là một cái gì khái niệm? Bản thể tôn nhưng là có thể cùng Sử Lai Khắc học viện chống lại tồn tại. Lại càng to gan lớn mật đánh lén Minh Đức Đường hơn nữa lấy được thành công. Cho Minh Đức Đường tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Bản thể tôn ở vũ hồn phương diện ưu thế không thể nghi ngờ. Bọn họ dám can đảm đến Nhật Nguyệt Đế Quốc dự thi. Có thể thấy được đến cỡ nào thâm hậu sức mạnh. Sử Lai Khắc thất quái đã sớm hoài nghi quá. Đang tiến hành cuộc so tài thượng sở dĩ sẽ xuất hiện Thánh Linh Tôn. Chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất đặc biệt vì đối phó bản thể Tôn chuẩn bị. Mà hiện tại, bọn họ đầu tiên sẽ phải đá trúng này đồng thiết bản. Cho dù bọn họ cuối cùng có thể chiến thắng bản thể Tôn. Ở bản thể Tôn phía sau, còn có một càng thêm thần bí. Tà ác tà hồn sư đoàn đội. Thánh Linh Tôn A. Này nửa phân biệt, dùng tử vong nửa phân biệt để hình dung chút nào không quá đáng. Dưới tình huống như vậy muốn phá vòng vây ra, đối với đường môn mà nói thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói mọi người cũng không muốn chọc giận nổi. Đối thủ mặc dù cường đại, nhưng chúng ta cũng giống như trước không kém a. Đại sư huynh tái xuất. Chúng ta đường môn hiện tại cũng có 3 vị lục hoàng hồn đế cấp cường giả. Chúng ta còn có 3 người là song sinh vũ hồn. Ở phương diện này coi như là bản thể tôn khẳng định cũng so ra kém chúng ta. Học viện có thể cùng bản thể tôn chống lại. Chúng ta truyền thừa Sử Lai Khắc thất quái danh hiệu. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ bản thể tôn không được? Từ Tam Thạch gật đầu, trong ánh mắt lần đầu tiên toát ra mãnh liệt chiến ý, chính là Vũ Hạo nói đúng. Bản thể tôn tính cái rắm. Lão tử giống nhau làm lật bọn họ. Cá nhân đào thải cuộc thi ta thứ nhất thượng. Bối bối hướng hắn làm ra một cái ép xuống thủ thế, ngươi an tĩnh chút. Chúng ta có thể trước thời hạn đoán được đối với trong tay có bản thể tôn cường giả. Ít nhất vẫn tới kịp an bài. Vũ Hạo, nói một chút ý nghĩ của ngươi sao? Chúng ta thảo luận một chút chiến thuật. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói bản thể tôn thực lực không thể nghi ngờ. Muốn ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng trực tiếp chiến thắng bọn họ hiển nhiên là không thể nào. Đã như vậy ta cảm thấy được Sử Lai Khắc chiến đội bên kia chiến thuật chúng ta không ngại sống học sống dùng. Chỉ cần có thể ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng thắng 3 tràng. Chúng ta cũng có thể đem bọn họ kéo vào đoàn đội cuộc thi trong. Đường môn ở đoàn đội cuộc thi thượng ưu thế lớn nhất tự đến từ chính Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét. Ở tinh thần của hắn dò xét dưới sự chỉ huy. Đang tiến hành cuộc so tài đường môn ở đoàn đội cuộc thi trung mặc dù ra sân lần số không nhiều. Nhưng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Còn không có gặp phải quá đối thủ chân chính. Hơn nữa, Sử Lai Khắc thất quái ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, phối hợp lại càng cực kỳ ăn ý. Đoàn đội phối hợp cũng là thật tốt. Bối bối nói vậy ngươi cho là cá nhân đào thải cuộc thi trung do ai trước ra sân. Chúng ta muốn đối mặt chính là bản thể tôn. Giống như Vương Thu Nhi như vậy. Một người thắng liền 3 tràng khả năng tính không lớn. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là không chút do dự nói ta trước ra sân sao. Ngươi! Bối bối cả kinh. ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh Vương Đông Nhi cũng lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói ta ra sân có mấy người chỗ tốt. Thứ nhất, đối phương khẳng định không nghĩ tới không lương cho làm được ta sẽ trước ra sân. Tiếp theo, ta bản thân cũng cụ bị bản thể vũ hồn. Tương đối mà nói, một vốn một lời thể vũ hồn nếu so với mọi người hiểu rõ hơn một chút. Thứ ba, ta mặc dù bất lương vô hành, nhưng chiến đấu thủ đoạn hết sức phong phú. Ta có lòng tin ít nhất đạt được một cuộc tranh tài thắng lợi. Gần đây tinh thần lực của ta lại có sở tăng lên. Là tối trọng yếu một điểm dạ. Cá nhân đào thải cuộc thi thượng, ta tiêu hao lớn một chút, không sẽ ảnh hưởng đoàn đội cuộc thi thượng phát huy. Đoàn đội cuộc thi ta chủ yếu nhất chức trách là chỉ vung, mà không phải trực tiếp chiến đấu. Ta như bây giờ tự muốn trực tiếp chiến đấu cũng sợ theo không kịp mọi người cước bộ. Mà tinh thần dò xét cùng hưởng đối với ta mà nói chẳng qua là tiêu hao một chút tinh thần lực mà thôi. Ta làm mọi người phụ trợ, khống chế cùng với trừ bị ở đoàn đội cuộc thi trung tiêu hao muốn không lớn lắm. Hơn nữa, ta còn có hắn thấp giọng nói mấy chữ, mọi người trên mặt lúc này mới toát ra hiểu ý mỉm cười. Hòa thái đầu mở trừng hai mắt. Nụ cười trên mặt thấy thế nào đều có chút nham hiểm mùi vị. Đụng đụng Hoắc Vũ Hạo. Cười hắc hắc nói tiểu sư đệ. Ngươi sẽ không sợ Minh Đức Đường người tìm ngươi liều mạng sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 548 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 548 Đường Môn Vân, Sơn, bản thể Tôn Hoắc Vũ Hạo cười cười, nói cho dù ta không cần. Bọn họ chẳng lẽ tự sẽ bỏ qua cho chúng ta? Này giới cuộc so tài, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định là có âm mưu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ở cuộc so tài kết thúc lúc trước, âm mưu của bọn họ vẫn còn không bộc lộ ra. Trên danh nghĩa, bọn họ vẫn còn là có chú ý một chút. Bối bối gật đầu, nói tốt lắm, cá nhân đào thải cuộc thi thứ tự xuất trận cứ như vậy an bài. Vũ Hạo thứ nhất. Ta cái thứ hai, Đông Nhi người thứ ba, nếu như đánh tới thứ tư tràng Tam Thạch ngươi thượng. Từ Tam Thạch vẻ mặt buồn bực nói vì sao đem ta an bài cái kia sao dựa vào sau. Bối bối nói ngươi không am hiểu tiếng công. Hơn nữa, đoàn đội cuộc thi thượng, ngươi là chiến thuật trọng yếu. Đến lúc đó rất nhiều chiến thuật cũng muốn dựa vào ngươi tới thi hành. Ngươi khó giữ được cầm chiến lược sao được. Ngươi muốn làm chuyện tình đều là cực kỳ nguy hiểm. Từ Tam Thạch gật đầu, điều này cũng đúng, vô luận lúc nào ca cũng là trọng yếu như vậy a. Mọi người rối rít quay đầu đi chỗ khác, một bộ không nhận ra bộ dáng của hắn. Kế tiếp thương lượng, chính là trong trận đấu một chút chi tiết. Cho đến khoảng cách xế chiều bắt đầu thi đấu còn có nửa canh giờ thời điểm. Mọi người mới tản đi. Phản trở về phòng nghỉ ngơi. Mà thời gian nghỉ ngơi, nhưng là một canh giờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Xế chiều trận đấu thứ nhất là Tinh La Quốc gia học viện đối trận Thánh Linh Tôn. Cuộc tranh tài này không cần nhìn nhiều. Hai bên thực lực chênh lệch quá xa. Tinh La Quốc gia học viện căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Mà trận thứ hai tranh tài quy định thời gian, nhanh nhất cũng muốn ở bắt đầu thi đấu một lúc lâu sau. Cho dù trận đầu trước thời hạn kết thúc cũng muốn tiến hành một thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục. Quan sát Thánh Linh Tôn tranh tài vốn là rất trọng yếu. Nhưng là, đối với Đường Môn hiện tại mà nói, bắt lại trước mắt cuộc tranh tài này mới là trọng yếu nhất. Không thể chiến thắng có bản thể Tôn ẩn nút Tuyết Ma Tôn,

Hoắc Vũ Hạo xe lăn sau trơn trực tiếp đụng phải phía sau vòng phòng hộ mới dừng lại. Mà Vương Ngạn Phong nhưng cũng bị hắn một lần nữa đánh rơi trở về mặt đất. Đặng. Đặng. Đặng về phía sau liền lùi lại ba bước. Mới miễn cưỡng đứng vững. Trên người lại càng một trận lay động. Trên khuôn mặt huyết khí dâng trào. Tùy ý ai nấy đều thấy được lần này va chạm là ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo chiếm cứ thượng phong. Nếu như hắn không phải là không lương vu hành, nói không chừng một kích kia ưu thế sẽ lớn hơn nữa. Đây cũng là thật hồn lực va chạm, không có bất kỳ sức tưởng tượng. Là tuyệt đối thực lực va chạm so đấu hợp lại. Những đã từng đó ở tranh tài thượng bại bởi quá Hoắc Vũ Hạo hơn nữa không phục chiến đội đội viên lúc này nếu có thể thấy cuộc tranh tài này. Bọn họ nhất định sẽ lập tức hiểu. Mình thua cũng không oan uổng. Hai bên đồng thời bị đẩy lui, nhưng chiến đấu từ giờ khắc này cũng chính thức kéo ra mở màn. Ở Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Ngạn Phong liều mạng thời điểm tiểu tuyết nữ tự ngồi xuống trên bả vai của hắn. Mà lúc này nhưng lại như là cùng nhanh như tia chớp bay ra. Cơ hồ là chợt lón thân. Sẽ đến Vương Ngạn Phong hướng trên đỉnh đầu. Kiều tiểu thân thể trên không trung đột nhiên đứng chổng ngược dựng lên, một chưởng tự phát về phía Vương Ngạn Phong trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo kim quang kia trầm tĩnh hai tròng mắt đột nhiên biến thành một mảnh tử kim sắc. Hai đạo vẫn còn như thực chất loại tử kim sắc quang mang điện xạ ra. Vương Ngạn Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tử kim sắc quang mang lóng lánh. Ngay sau đó linh hồn của mình giống như là bị trọng chùy hung hăng đập trúng một loại. Trước mắt nhất thời trống rỗng. Nhưng cũng không khỏi không nói tu vi của hắn kỹ càng, hắn này một thân hồn đế cấp tu vi tuyệt đối là thật. Hơn nữa, bản thể tôn bởi vì tinh nghiên chiến kỹ. Ở tinh thần lực phương diện tu luyện muốn vượt xa bình thường hồn sư tôn môn. Này một cái linh hồn đánh sâu vào cố nhiên để cho hắn đau đến không muốn sống nhưng ở phát giác không ổn đồng thời. Hắn cũng theo bản năng làm ra phản ứng. Trên cánh tay phải trêu chọc cánh tay trái vươn về trước. Một tầng mãnh liệt kim quang chợt từ trên người hắn tóm phát ra. Vô địch vòng bảo hộ. Dĩ nhiên là vô địch vòng bảo hộ. Tiểu tuyết nữ một chưởng kia ẩn chuẩn vỗ vào vô địch vòng bảo hộ thượng. Kiều tiểu thân thể nhất thời bị bắn lên. Nhưng này màu vàng vô địch vòng bảo hộ cũng là trong nháy mắt tự biến thành một mảnh băng màu lam. Cả tranh tài trên đài nhiệt độ cũng tùy theo chợt giảm xuống. Này nhìn qua khinh phiêu phiêu một chưởng ở uy lực thượng thậm chí càng hơn cho mới vừa rồi Hoắc Vũ Hạo đánh lui Vương Ngạn Phong một chưởng kia. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, bản thể tôn người cũng sử dụng hồn đạo khí rồi. Lão sư không phải nói bản thể tôn ở phương diện này là nhất cố chấp sao? Xem ra, bọn họ cũng theo thời đại ở tiến bộ a. Nếu như không phải là này vô địch vòng bảo hộ. Hắn đột nhiên tụ thế một kích. Lấy linh hồn đánh sâu vào phối hợp tiểu tuyết nữ đại hàng vô tuyết. Cho dù không cách nào trực tiếp đánh tan đối thủ. Cũng nhất định sẽ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng vô địch vòng bảo hộ nhưng trực tiếp hóa giải Vương Ngạn Phong lần này nguy cơ. Hoắc Vũ Hạo mặc dù kinh ngạc đối phương vô địch vòng bảo hộ nhưng công kích có thể không có đình chỉ. Mặc dù có vô địch vòng bảo hộ bảo vệ. Nhưng lúc này Vương Ngạn Phong còn bị vây linh hồn đánh sâu vào mãnh liệt tinh thần chấn động trung. Đứng ở nơi đó chính là mục tiêu. Vô địch vòng bảo hộ chỉ có thể bảo đảm hắn không bị thương tổn nhưng vô địch vòng bảo hộ bị công kích. Cũng có đại lượng tiêu hao hắn hồn lực. Tay phải vừa nhấc. Màu vàng lật quang ảnh giống như khai thiên búa lớn loại ngang nhiên bổ xuống. làm kia năm đạo màu vàng lật quang nhận ngang trời xuất thế trong nháy mắt. Tâm trí không kiên người đang xem cuộc chiến cửa cũng có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân rung lên. Oanh băng màu lam hóa thành mảnh nhỏ biến mất. Hoắc Vũ Hạo hơn. U. Ờ. Y. Ra một trảo này. Ngạnh xanh xanh đứt đem bảo vệ Vương Ngạn Phong vô địch vòng bảo hộ bắn cho đánh hướng dưới mặt đất vùi lấp ba thước. Có thể không phải là ám kim khủng trảo sao? Tiểu tuyết nữ cũng không còn nhàn rỗi. Xanh đậm sắc quang mang chợt lóe. Cùng Hoắc Vũ Hạo công kích phối hợp hay đến chút nào điên màu vàng lợt quang nhận mới vừa biến mất. Khi băng lam sắc quang lửa dao cũng đã hung hăng trảm kích ở vô địch vòng bảo hộ thượng. Khanh một tiếng giòn kêu trung. Làm tuyết ma tôn mọi người hoảng sợ chính là khi lấy lục hoàng hồn đế cấp tu vi thúc dục vô địch vòng bảo hộ thượng thế nhưng xuất hiện một đạo tiên minh vết rách. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô địch vòng bảo hộ lực phòng ngự thậm chí có chút ít muốn gánh không được. Cũng ý nghĩa Hoắc Vũ Hạo cùng tiểu tuyết nữ liên tục công kích, lực công kích đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tiểu tuyết nữ công kích đều là cực trí chi băng tuyết hơn nửa ám kim khủng trảo kinh khủng lực phá hoại. Cùng với lúc này bởi vì được linh hồn đánh sâu vào không có biện pháp trực tiếp khống chế vô địch vòng bảo hộ, mới có thể sinh ra tình huống như thế. Bất quá! Ở một kích kia bộc phát ra kinh người lực công kích đồng thời, Vương Ngạn Phong cũng rốt cục miễn cưỡng từ linh hồn chấn động trung hồi phục xong. Hắn cũng là trước tiên liền phát hiện vô địch vòng bảo hộ thượng vết rách. Hoảng sợ dưới, thân thể nhanh như tia chớp nổ tung lui. Cùng lúc đó, trên người thứ ba hồn hoàng hào quang tỏa sáng, hai tay ở trước người hợp cầm thành quyền. Đột nhiên hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng ném ra. Chấn Sơn Vương Ngạn Phong bản thể vũ hồn thứ ba hồn kỹ. Lần này Hoắc Vũ Hạo không có lựa chọn liều mạng, tay phải hướng bên cạnh trên mặt đất nhấn một cái. Trên người nương tựa ở hoàng kim thụ xe lăn trên ghế dựa. Từ hắn đầu vai trong nháy mắt tự nhiều ra một loạt phun ra miệng. Khi hắn ngay cả người mang cái ghế bị một chưởng kia phản xung lực dẫn vào không trung đồng thời. Sau lưng những thứ kia phun ra miệng cũng là đồng thời phun trào. Mang theo thân thể của hắn lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt tự vọt lên hơn 10 thước cao. Vương Ngạn Phong một kích kia vốn chính là vì ngăn cản Hoắc Vũ Hạo tiếp tục công kích của mình. Lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, căn bản là không có biện pháp khó đối thủ. Hoắc Vũ Hạo có thể nói là tự thông dong cho tự tránh được kia chấn sơn kích. Nhưng là chấn sơn kích uy lực vẫn còn là dọa Hoắc Vũ Hạo vừa nhảy. Vương Ngạn Phong trào ra chính là một đoàn thanh mang. Kia thanh quang ước chừng có người đầu đại nhỏ. Trên không trung hơi dừng lại một chút sau. Trong nháy mắt nổ bung. Hóa làm một người đường kính vượt qua năm thước màu xanh đen quang đoàn. Thật là mạnh uy lực, thằng này nhất định đã hoàn thành bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh. Hoắc Vũ Hạo trong lòng lẫm nhiên, đồng thời thân thể nhưng đã bắt đầu tung tiếp. Lúc này tuyết ma công bên kia đợi chiến khu trong các đội viên cũng là một bộ trợn mắt hốt mồm bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến, ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo lại vẫn có thể bay lên. Hơn nữa nhìn đi tới linh hoạt như vậy. Hắn đây chỉ có một con tay phải tự lợi hại như thế, nếu là toàn thân cũng có thể động kia sẽ như thế nào a? Tiểu tuyết nữ không biết lúc nào đã đi tới Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Trên không trung đẩy hắn xe lăn. Xanh đậm sắc quang mang phun ra. Tự như vậy đẩy Hoắc Vũ Hạo xe lăn từ không trung trong nháy mắt chạy xuống. rất xa rơi vào tranh tài thai một chỗ khác. Vương Ngạn Phong cũng rốt cục mượn một kích kia trì hoãn quá khí. Nhìn Viễn Độn Hoắc Vũ Hạo cũng là không có biện pháp nào. Tức suýt nửa hộp máu. Mặc dù linh hồn đánh sâu vào hiệu quả đã biến mất, nhưng hắn lúc này lại như củ đầu đau như muốn vỡ tung. Nhìn Hoắc Vũ Hạo toát ra thật sâu kiên kỵ vẻ. Đối thủ như thế khó dây dưa. Là hắn trăm triệu không nghĩ tới chờ hắn ngưng thần nội thị. Cảm thụ mình hồn lực tình huống thời điểm. Thì càng là có chút khóc không ra nước mắt. Đang ở hắn mới vừa rồi bị linh hồn đánh sâu vào chúng mục tiêu sau đứt trong khoảng thời gian này. Hắn hồn lực thế nhưng dữ dội rơi xuống 4 thành. Chỉ còn lại có chưa đầy 6 thành. Phải biết rằng, lấy hắn bản thể tôn xuất thân, hồn lực chi hùng hậu, vừa không phải bình thường hồn đế có thể bằng được a. Ở vô địch vòng bảo hộ mới vừa mới xuất hiện cái kia niên đại. Quả thật đã từng cho các hồn sư tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Chỉ cần là kinh tế có điều kiện hồn đạo sư. Ở đối mặt hồn sư lúc thích nhất phương thức chiến đấu chính là buông thả vô địch vòng bảo hộ bảo vệ mình. Sau đó thông dong thi triển mình mạnh nhất hồn đạo khí hướng hồn sư phát động công kích. Chính là chỗ này một chiêu không biết để cho bao nhiêu hồn sư buồn bực tới chết. Nhưng dời đổi theo thời gian. Mặc dù hồn đạo sư ở khoa học kỹ thuật phát triển thượng đúng là hồn sư không có biện pháp đuổi theo đuổi. Có thể hồn sư cũng từ từ tìm được rồi một chút đối phó hồn đạo sư phương pháp. Thí dụ như cường công vô địch vòng bảo hộ. Cường công cố nhiên không cách nào xúc phạm tới đối thủ. Nhưng vô địch vòng bảo hộ ở bị công kích thời điểm. Tiêu hao hồn lực tốc độ có trên phạm vi lớn gia tăng. Càng là cường lực công kích. Đối với nó tiêu hao cũng lại càng lớn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn sư đối diện trước mặt hồn đạo sư công kích không cách nào đem đánh lui dưới tình huống. Hoắc Vũ Hạo mới vừa rồi lợi dụng đúng là điểm này. Liên tiếp mấy lần công kích. Dám để cho Vương Ngạn Phong hồn lực tiêu hao đón gần một nửa. Đây đối với kế tiếp chiến đấu không thể nghi ngờ chính là hết sức có lợi. Bất quá Vương Ngạn Phong cũng không phải là dễ dàng hạng người. Xoay người lại đối mặt Hoắc Vũ Hạo nhưng không có chủ động truy kích. Mà là tại chỗ đứng vững. Hít sâu khí. Thúc giục trong cơ thể hồn lực vận chuyển. Vừa khôi phục bị linh hồn đánh sâu vào sau đít nhức đầu, vừa cố gắng điều tức. Đỉnh cấp tôn môn ra tới tinh anh cũng không phải là dễ đối phó. Đối mặt bất lợi cục diện, Vương Ngạn Phong không một chút bối rối. Ngược lại có thể hết sức xem xét thời thế. Hoắc Vũ Hạo thiếu sót quá rõ ràng. Hành động cần dựa vào xe lăn. Cái này để cho hắn không thể nào giống như Vương Thu Nhi như vậy đi chiến đấu. Lấy tốc độ cao. Cao tiết tấu tới đối kháng đối thủ. Vương Ngạn Phong chính là muốn thừa dịp cơ hội như vậy, làm cho mình trì hoãn khẩu khí. Bất quá. Ngay sau đó sắc mặt của hắn tự trở nên khó nhìn lên. Bởi vì hắn rõ ràng thấy. Xa xa rơi vào tranh tài thai một chỗ khác Hoắc Vũ Hạo. Lại lấy ra một cái bình sữa. Là ở chỗ này thoải mái nhàn nhã khôi phục lên hồn lực. Bình sữa Vương Ngạn Phong trên người cũng có. Nhưng Hoắc Vũ Hạo có một chút phán đoán vô cùng chính xác. Bản thể tôn đối với hồn đạo khí có rất mạnh mâu thuẫn trong lòng. Những năm gần đây cố nhiên thay đổi một chút. Nhưng cũng chỉ là biết sử dụng một chút đối với bọn họ mà nói có thực tế ý nghĩa tính chất phụ trợ hồn đạo khí. Thí dụ như bình sữa, phi hành hồn đạo khí, còn có đưa đến phòng hộ bảo vệ tánh mạng tác dụng vô địch vòng bảo hộ những thứ này. Có thể Vương Ngạn Phong trăm triệu sẽ không ở trong chiến đấu phải đi sử dụng bình sữa a. Đây không phải là cho đối thủ tốt nhất phi cơ tấn công có sao? Bình sữa từ sử dụng đến thu hồi là cần phải có một cái gián đoạn quá trình. Mà quá trình này ở đối mặt cường địch thời điểm rất có thể chính là trí mạng. Thật là có thể nhẫn không có thể nhẫn. Vương Ngạn Phong một chút đã bị Hoắc Vũ Hạo loại này khinh miệt thái độ chọc giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 549 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 549 thiên biến vạn hóa. Hoắc Vũ Hạo mũi chân trên mặt đất một điểm. Hắn đã tung người dựng lên. Đồng thời, hai cánh tay tại bên người bình thân ra. Một màn kỳ dị xuất hiện. Vương Ngạn Phong thân thể thế nhưng kéo dài bay lên. Không có suy giảm chút nào tư thế. Mà trên người hắn sáu cái hồn hoàng thế nhưng ở cùng một thời gian tất cả đều sáng lên. Không chỉ có như thế, một đạo màu đồng xanh quang thải ở Vương Ngạn Phong sau lưng sáng lên. Đó là một đôi khổng lồ bàn tay hình thái. Màu đồng xanh tia sáng vẫn còn như thực chất. Dày cộm nặng nề hơi thở. Đối với cả tranh tài thai tự hồ có sinh ra một loại bóp áp loại cảm giác. Chủ tịch trên đài. Từ thiên nhiên hai mắt hiếp lại. Cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng bọn họ có vẫn nhịn xuống đi đây. Rốt cục xuất hiện. Tuyết Ma Tôn quả nhiên là thiên hồn đế quốc. Hờ. Minh Đức Đường chủ kính Hồng Trần cũng là hai đấm nắm chặt trong mắt tràn đầy oán độc quang mang. Ban đầu bản thể Tôn đánh lén Minh Đức Đường chuyện bị hắn dẫn vì bình sanh đại nhuột. Rốt cục lại gặp được bản thể Tôn người trong lòng hắn có thể nào không hận. Tranh tài trên đài, Hoắc Vũ Hạo lúc này lại đã liền hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đối thủ sau lưng cái kia một đôi màu đồng xanh cự trưởng xuất hiện, nhất thời làm hắn giống như bị núi cao trấn áp một loại. Chung quanh trên mặt đất thậm chí phát ra liên tiếp xèo xèo than. Phản phất cả tranh tài thai cũng muốn không chịu nổi phần này áp lực mà sụp đổ dường như. Chỉ có tiểu tuyết nữ như cũ ngồi ở trên bả vai của hắn, bình chân như vậy. Đây chính là bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh sao? Cùng thừa nhận áp lực so sánh với Hoắc Vũ Hạo lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh. Cả người cũng bị vây một loại tâm cảnh bình thản trạng thái. Biết rõ đối phương là bản thể Tôn, tự nhiên có thể dự liệu được sẽ gặp như thế nào chiến đấu. Thanh đồng cấp bản thể vũ hồn. Ở Hoắc Vũ Hạo trong đầu, lập tức tự nhớ lại sảng khoái sơ mục lão cho giảng thuật có liên quan bản thể vũ hồn lúc đứt tình cảnh. Vũ Hạo, hôm nay lão sư cho ngươi nói cái gì là bản thể vũ hồn. Còn có tại sao bản thể vũ hồn có như vậy cường đại? Bản thể vũ hồn chính là vũ hồn chung một loại tồn tại đặc thù. Nói như vậy, chúng ta vũ hồn có thể là bất kỳ vật gì, nhưng cũng rất ít là thân thể của mình một phần. Bởi vì nếu như thân thể của chúng ta có một phần là vũ hồn, đây chẳng phải là nói chúng ta tự thân tự không hoàn chỉnh sao? Sớm nhất kỳ có bản thể vũ hồn hồn sư, bị cho rằng là ngoại tộc hơn nữa. Khi đó bản thể vũ hồn ưu thế còn không có hiện ra. Vì vậy, rất không bị coi trọng. Cho đến có một vị có bản thể vũ hồn thiên tài xuất hiện, hắn rốt cuộc tìm được mở ra bản thể vũ hồn cường đại mật mã. Người này chính là bản thể Tôn đệ nhất đảm nhận Tôn chủ. Hắn thông qua không ngừng khắc khổ tu luyện phát hiện thân thể của mình vì vũ hồn, so sánh với những khác vũ hồn càng thêm có thể tin. là trọng yếu hơn dạ. Bản thể vũ hồn có một chút kỳ dị đặc tính là những khác vũ hồn không sở hữu. Thí dụ như, bản thể vũ hồn khống chế năng lực tự vượt xa một loại vũ hồn. Bởi vì người đối với mình tứ chi vốn là thì có rất mạnh lực khống chế. Tiếp theo, bản thể vũ hồn cực hạn cũng muốn so với bình thường vũ hồn cao hơn nhiều. Đơn giản mà nói, nếu như vũ hồn là một thanh kiếm, như vậy ngươi nhiều nhất chỉ có thể khống chế thanh kiếm này lớn nhỏ. Thông qua hồn lực rót vào cùng hồn hoàng hồn kỹ tăng phúc đề cao uy lực của nó. Nhưng nếu như ngươi vũ hồn là ngươi cánh tay của mình, như vậy cũng không phải là đơn giản lớn nhỏ biến hóa. Đầu tiên, ngươi mỗi một ngón tay cũng có thể không có cùng biến hóa. Thậm chí ngay cả da thịt đường vân, xương cốt biến hóa, huyết mạch biến hóa, cũng có thể tại từ thân dưới sự khống chế. Một cái hồn kỹ ở một gã cường đại bản thể vũ hồn hồn sư thi triển là có thể có nhiều loại khả năng. Mà bản thể vũ hồn đáng sợ nhất địa phương còn tại ở nó hai lần thức tỉnh. Chúng ta vũ hồn cũng là ở 6 tuổi thời điểm tiến hành thức tỉnh. Khi đó trên người chúng ta tự có vũ hồn lạc ấm. Nếu như sen có hồn lực như vậy có thể tiến hành tu luyện. Mà bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh là những khác bất kỳ chủng loại vũ hồn cũng không cụ bị. Cái gì là hai lần thức tỉnh? Hai lần thức tỉnh chính là chỉ vũ hồn tiến hóa. Nói cách khác, bản thể vũ hồn có thể thông qua tiến hóa làm cho mình tăng lên tới một tầm khác. Ta nửa đơn cử ví dụ, gia nhập một cái bản thể vũ hồn ở lần đầu tiên cảm giác lúc tỉnh kia năng lực cùng địa long không sai biệt lắm. Như vậy, làm nó hoàn thành hai lần sau khi giác tỉnh, rất có thể tự là thật long. Kia hoàn toàn là một cái chất biến quá trình. Mà bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh loại năng lực này trước mắt chỉ có bản thể tôm tài năng bị. Đây cũng là tại sao bản thể vũ hồn kẻ có được số lượng như vậy thư thớt, bản thể tôn nhưng thủy chung người lớn thịnh vượng trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần là có bản thể vũ hồn hơn nữa có thể trở thành hồn sư. Người nào không hy vọng gia nhập bản thể tôn làm cho mình trở nên càng thêm cường đại đây. Mà bản thể tôn đối với cho đệ tử của mình cũng luôn luôn là quan ái có thêm. Lại càng cực kỳ bao che khuyết điểm. Phía dưới ngươi muốn nhớ rõ ràng, bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh là có dấu vết mà lần theo. Nếu như ngươi sau này gặp phải như vậy hồn sư, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Bởi vì khi đó thân thể của bọn họ đã trở thành kinh khủng vũ khí. Đồng dạng là bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh cũng có cao thấp chi phân. Bản thể tôn đưa bọn họ chia làm 4 cấp độ. Làm hai lần thức tỉnh sau khi hoàn thành, bản thể vũ hồn kẻ có được thi triển mình hai lần thức tỉnh tiến hóa năng lực. Phía sau cơ hồ cũng sẽ xuất hiện mình vũ hồn ngưng kết mà thành quang ảnh. Mà quang ảnh màu sắc chính là phân rõ bọn họ. Lần sau khi thức tỉnh hiệu quả trọng yếu căn cứ. Màu đen trung có chứa kim khí sáng bóng, được gọi là hắc thiết cấp hai lần thức tỉnh. Ở sau khi thức tỉnh, vũ hồn lực chiến đấu ước chừng có thể tăng lên 30% trở lên. Màu đồng xanh sáng bóng, được gọi là thanh đồng cấp hai lần thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, vũ hồn lực chiến đấu tăng lên đại khái ở 60% chừng. Lại hướng lên, chính là hết sức hiếm thấy bạch ngân cấp hai lần thức tỉnh rồi. Loại này hai lần thức tỉnh một loại chỉ có ra hiện tại trọng yếu thân thể bộ vị. Thí dụ như thân thể, đỉnh đầu chờ một chút. Một khi hoàn thành hai lần thức tỉnh, thi triển vũ hồn, lực chiến đấu có thể tăng lên 100%. Có cường giả. thậm chí có thể làm cho lực chiến đấu của mình tạm thời tăng lên một cấp. Hồn vương cấp ở trong thời gian ngắn thi triển ra hồn đế cấp bậc chính là lực công kích. Mà ở bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh chung, đáng sợ nhất, cũng là nhất hiếm thấy, được gọi là hoàng kim cấp hai lần thức tỉnh. Bản thể vũ hồn ở sau lưng quang ảnh vì màu vàng. Loại này hồn sư nếu như ngươi gặp phải, ở không phải là hồn lực vượt qua hắn một cấp trở lên dưới tình huống, tận lực không nên tới giao thủ. Bọn họ sức vật sẽ phi thường đáng sợ. Tình huống cụ thể muốn xem kia vũ hồn năng lực. Khi bọn hắn thi triển bản thể vũ hồn hai lần cảm giác lúc tỉnh, lực công kích thậm chí có thể bộc phát ra tự thân gấp đôi đến gấp ba trình độ. Nói về thật là đáng tiếc, con mắt của ngươi cũng là bản thể vũ hồn. Lấy ánh mắt đối với thân thể tầm quan trọng, nếu như có thể tiến hành hai lần thức tỉnh, ít nhất cũng là thanh đồng cấp. Suy nghĩ đến ngươi bản thân vũ hồn năng lực là tinh thần, này thì có thể là bạch ngân cấp cường độ. Nói như vậy, thực lực của ngươi sẽ tăng nhiều. Đang là bởi vì bản thể tôn có vũ hồn hai lần thức tỉnh môn tuyệt học này. Bọn họ mới vẫn cũng không đem hồn đạo khí nhìn ở trong mắt. Sau này gặp phải bọn họ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lão sư cũng đã không có ở đây. Làm Hoắc Vũ Hạo thấy kia màu đồng xanh song chưởng, hắn tự hiểu. Này Vương Ngạn Phong song chưởng vũ hồn chính là thanh đồng cấp tồn tại. Mục Ân còn từng đã nói với hắn, cho dù là ở bản thể tôn, tuyệt đại đa số bản thể vũ hồn kẻ có được tất cả đều là hắc thiết cấp hai lần thức tỉnh mà thôi. Thanh đồng cấp đã là 10 trung không 1. Về phần bạch ngân cấp, ở bản thể tôn cũng sẽ không vượt qua 10 người. Kia đã là bản thể tôn trụ cột vững vàng tồn tại. Mà hoàng kim cấp thì chỉ có nhiều lần đảm nhiệm bản thể tôn chủ mới có thể có. Nhưng bọn hắn cũng rất ít sử dụng kia hoàng kim cấp năng lực. Hai lần thức tỉnh uy năng càng lớn, đối với mình thân tiêu hao cũng có càng lợi hại. Đến hoàng kim cấp cái kia mặt thậm chí có thể là muốn tiêu hao sinh mệnh lực. Giữa không trung, màu đồng xanh cự chưởng ở sau lưng hào quang tỏa sáng. Vương Ngạn Phong tương đương với đã không hề nữa che giấu thân phận của mình. Chỉ thấy hắn song chưởng hướng phía dưới Hoắc Vũ Hạo làm ra lăng không ấn xuống động tác. Nhất thời, sau lưng kia hai con màu đồng xanh cự chưởng nghênh phong tăng vọt. Lại tất cả đều tăng lớn đến chiều dài vượt qua 10 thước. Độ rộng vượt qua 5 thước trở lên. Hai con cự chưởng ngang nhiên xuống chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo vào đầu bọc rơi. Song chưởng chưa tới, Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh mặt đất đã cũng bắt đầu xuất hiện chưởng hình dạng ấm ký sụp đổ. Vương Ngạn Phong mặc dù bởi vì cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo khinh miệt mà tức giận, nhưng không một chút khinh thường. Thông qua mới vừa rồi giao thủ, hắn cũng đã cảm giác được đối thủ này khó đối phó. Không cần hai lần thức tỉnh, hắn một điểm chiến thắng Hoắc Vũ Hạo nắm chặt cũng không có. Mặc dù một kích kia sẽ làm hắn tiêu hao tăng nhiều, có thể hắn cũng có lòng tin. Thông qua một kích kia tới khắc địch chế thắng. Lấy hắn hồn đế cấp tu vi, bản thể vũ hồn cường thế, hơn nữa hai lần thức tỉnh cường đại lực chiến đấu. Hắn hoàn toàn tin tưởng, đối thủ không thể nào ngăn cản được. Vô luận nói như thế nào, Hoắc Vũ Hạo đó cũng là hồn vương cấp bậc chính là tu vi A. Cùng hắn có vị trên bậc trên lệch. Nhưng là khi hắn này đôi chưởng đánh ra, hai đạo cự đại màu đồng xanh chưởng ấm chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đi thời điểm. Hắn nhìn qua cũng là Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra rực rỡ nụ cười. Nụ cười kia giống như là xa cách gặp lại lão hữu một loại, nhìn mình tràn đầy vui mừng mùi vị. Ngay sau đó, Vương Ngạn Phong cũng cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, chung quanh hết thảy tự hồ cũng trở nên bất đồng. Hắn hoảng sợ nhìn qua, là mình mới vừa phát ra không lâu kinh khủng màu xanh cự chưởng. Nhìn qua, là kia huyền phù ở giữa không trung, như cũ ngồi ở xe lăn trong Hoắc Vũ Hạo. Kinh khủng lực áp bách vẫn còn như giống như núi cao đã phủ xuống. Vô luận là người nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Mà Hoắc Vũ Hạo việc làm tự hồ lại là nửa đơn giản bất quá. Đang ở thượng một giây, trên người hắn đột nhiên bốc lên một tầm đen nhánh quang mang. Một mặt có loài rắn phù điêu quy giáp thuẫn bài quang ảnh kèm theo trên người hắn đệ ngũ hồn hoàng lóng lánh. Lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn trước người.